Yêu một người nợ một đời. Chương 647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 647. Cô mới hoàn thành nhiệm vụ thì cứ ở lại Mỹ nghỉ ngơi một thời gian đi đã. Tôi ở đây không vấn đề gì. Lúc trước thuê cô chẳng phải cũng vì muốn đề phòng những người ở Mỹ đó sao? Bây giờ Tô Chi Lam và nhà họ Tô đều đã thất bại rồi. Chủ tịch Lục cũng không còn gây chuyện gì với tôi nữa. Tôi đã trở về với cuộc sống bình thường yên tĩnh. Cô không cần vội vàng về đây đâu. Trước đây ông Lục ký hợp đồng 3 năm với tôi. Bây giờ còn chưa được 1 năm. Tất nhiên tôi phải về nhanh rồi. Vậy cũng được. Có lẽ cô sẽ về vào đúng dịp phòng giao dịch chuyển địa điểm. Đến lúc đó chắc sẽ có vô số việc nặng cho cô vất vả gánh vác. Có muốn rảnh rỗi cũng không được đâu. Phong Lăng cười. Tôi về sẽ mua quà cho đám tiểu bát. Cô thích cái gì? Chỉ cần cô về đây bình an là được rồi. À này, gần đây cô có cắt tóc không? Lần trước chẳng phải tôi đã nói cô nuôi dài thêm một chút sao? Cắt rồi, để dài bất tiện. Dài rồi thì buộc sau gáy cũng tiện mà. Cô cứ thích tóc ngắn như vậy sao? Trong nước cũng có câu. Càng nhiều tóc càng nặng đầu. Phải không? Cắt ngắn rất thoải mái. Đầu cũng nhẹ đi rất nhiều. Hạ Mộc Ngôn nhíu mày. Khẽ cúi đầu nhìn xuống lọn tóc xoăn dài rủ xuống ngực. Đến khi tắt điện thoại rồi. Cô vẫn vuốt tóc mình. Nghĩ Phong Lăng thích tóc ngắn như vậy. Có phải là rất thoải mái không? Cô có nên thử cắt tóc ngắn xem thế nào không nhỉ? Ý nghĩ này nảy ra trong đầu khi cô quay người đi vào phòng vệ sinh. Bất chợt bóng người quen thuộc đang đi vào toilet nam đối diện lọt vào tầm mắt khiến cô sợ run lên. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông vóc dáng cao lớn đi ra từ phòng vệ sinh đối diện. Nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn ở bên ngoài thì thoáng sửng sốt. Bà Lục, Thẩm Mục, Hạ Mộc Ngôn vừa hỏi theo bản năng vừa nhìn về phía phòng vệ sinh sau lưng cậu ta. Rồi lại nhìn ngó xung quanh. Ngoài miệng dù cô không hỏi, nhưng trong lòng cô vẫn biết, nếu ở Hải Thành thì chỉ cần Lục Cẩn Phàm ở đâu thì Thẩm Mục cũng sẽ có ở đó. Thế nên, nếu Thẩm Mục ở đây, thì có lẽ Lục Cẩn Phàm cũng đang ở đâu đó quanh đây. Tối nay bên đối tác có đặt tiệc trong câu lạc bộ này. Tổng giám đốc Lục vẫn còn trong phòng VIP. Sao cô cũng ở đây? Thẩm Mục thấy người Hạ Mộc Ngôn không có chút mùi rượu nào thì cho rằng cô chỉ đi cùng bạn bè đến đây hoặc đi tìm Tổng Giám Đốc Lục mà thôi. Phòng giao dịch của tôi cũng đặt phòng ở đây. Hạ Mộc Ngôn chỉ giải thích một câu đơn giản. Nhưng vì nghe nói Lục Cẩn Phàm cũng ở đây mà cô liếc mắt sang những phòng VIP khác. Tất cả phòng VIP của câu lạc bộ này đều ở đây. Vì phòng VIP loại này rất lớn và trang trí sang trọng. Nên cả tầng cũng chỉ có tổng cộng 8 phòng mà thôi. Cô thấy người ra vào các phòng VIP hầu hết là đàn ông. Hỏi một câu, chỉ có cậu và Lục Cẩn Phàm ở đây thôi sao? Còn có người quen nào khác không? Không có, tối nay là do bên đối tác lâu năm của công ty sắp xếp. Cũng có quan hệ khá tốt với Tổng Giám Đốc Lục. Sau này sẽ vẫn còn tiếp tục hợp tác nhiều dự án liên quốc gia nữa. Tổng Giám Đốc Lục cũng không mấy khi nhận lời những chuyện như thế này. Tối nay chỉ có tôi và Tổng Giám Đốc Lục đến đây. Trong phòng VIP đều là người của công ty đối tác. Cũng không đông lắm. Bà Lục có muốn đi vào uống mấy ly không? Tôi không vào đâu. Thế này, lát nữa xong việc thì cậu gọi cho tôi. Hạ Mộc Ngôn lạnh nhạt nói. Thẩm Mục có chút ngây ngô khó hiểu. Mấy tháng này Tổng Giám Đốc Lục luôn bận rộn ở công ty. Nhưng Thẩm Mục cũng không rõ sau khi rời công ty thì Tổng Giám Đốc Lục về nhà hay đi đâu. Nên cũng không rõ giữa anh và Hạ Mộc Ngôn có chuyện gì xảy ra. Có điều cậu ta vốn cảm thấy Hạ Mộc Ngôn là bà Lục. Có Tổng Giám Đốc Lục ở đây. Nếu cô muốn vào phòng VIP thì hoàn toàn có thể vào được. Không ai có thể ngăn cản. Nhưng Hạ Mộc Ngôn đã nói như vậy thì Thẩm Mục cũng gật đầu đáp lại ngay. Vâng, tôi biết rồi. Khi Hạ Mộc Ngôn quay về phòng VIP thì người của hai công ty BGY và WK nhận ra sắc mặt cô đã tốt lên nhiều. Đổi sang rượu vang để mời cô uống. Hạ Mộc Ngôn mỉm cười từ chối khéo. Tiếp tục cầm hợp đồng lên bàn bạc. Rất may là bên cạnh cô luôn có Hạ Điềm và Tiểu Bát là trợ thủ xông xáo làm nóng bầu không khí. Thường khi Hạ Mộc Ngôn không chịu uống rượu thì Hạ Điềm sẽ là người chủ động tới trợ giúp trước. Đến 10 giờ rưỡi, khi bữa tối của cô ở phòng bên này sắp kết thúc thì Hạ Mộc Ngôn nhận được điện thoại của Thẩm Mục. Bà Lục, chúng tôi về đây. Cô có muốn về cùng không? Hạ Mộc Ngôn nhận được điện thoại thì quay sang chào tạm biệt người của BGY và WK. Sau khi nói vài câu với Hạ Điềm và Tiểu Bát thì cô rời khỏi phòng VIP trước. Cô ra khỏi câu lạc bộ đã nhìn thấy chiếc xe Golf màu đen của Lục Cẩn Phàm đỗ trước cửa. Thẩm Mục đang đứng ở cửa xe chờ, nhưng không nhìn thấy Lục Cẩn Phàm. Cách chương.